Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 721, cảm động thiên địa phương thánh quân. Cái này mẹ nó trận mới phá một nửa, các ngươi muốn đi ra ngoài. Nghe mấy vị kia lão tu lời nói, Phương Quý đã quả thực khí giận sôi lên, tay khẽ run rẩy, kém chút đem mấy tên này tại chỗ xử lý ở chỗ này. Nếu không làm sao có câu nói, gọi là không thể so với không biết, không có cùng những này Bắc vực lão trận sư hợp lực phá trận trước đó. Hắn còn tưởng là thật không có cảm thấy đông thổ vậy đến mấy vị kia trận sư tốt. Vô luận là thôi diễn chi lực, hay là gặp sự tình chi minh, thậm chí trên một ít nguyên tắc, đây quả thực là thiên xoa địa viễn a. Phương Quý rõ ràng chỉ là cái người tiến đến bảo vệ. Cái nào nghĩ đến phản rơi xuống không phải. Nhanh, nhanh a, nếu ngươi không đi chúng ta liền không ra được. Ngươi phòng hộ thực sự không đủ. Chúng ta an nguy khó đảm bảo. Quả thực vô lực phá trận nha. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Lại có hai ba vị trận đạo chân truyền chết tại trong yêu nha cùng hỏa mãng. Mấy vị kia lão trận sư cũng lập tức càng trong lòng run sợ lên. Bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được, bây giờ trong địa hỏa trận này, trận lực đã đáng sợ đến viễn siêu bọn hắn cảnh giới trình độ. Cấp độ kia hung hãn hỏa nha cùng hỏa mãng, đơn giản chính là sờ lấy tức tử, tiếp tục lưu lại trong trận. Bọn hắn cũng không có chút nào ngăn cản chi lực. Vương bát đàn, khoác lác cũng là các ngươi, muốn chạy trốn cũng là các ngươi. Phương Quý trong lòng thực tức giận, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra, mấy tên này quả thực đã sợ vỡ mật, tâm tư đều đã loạn, lại trông cậy vào bọn hắn phá trận càng không khả năng. Tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại muốn làm phiền chính mình không ngừng bảo đảm lấy bọn hắn. Càng thêm cố hết sức phế kình, hay là tranh thủ thời gian đến cùng bọn hắn những người này cùng một chỗ. Trước rời tòa quỷ trận này đằng sau, lại làm những tính toán khác, bây giờ vẫn cần phân ra vô số tâm thần bảo hộ lấy bọn hắn không bị địa hỏa trận diệt sát. Cũng không rảnh cùng bọn hắn tranh cãi, liền tâm ý khẽ động, hai cái tay áo vội vã hướng về phía trước múa đi. Cùng lúc đó, một con cóc vàng óng ánh kia cũng nhảy tới giữa không trung. Qua một tiếng miệng phun liệt diễm, ba đạo lực lượng ầm ầm xông về trước tới, đem trước người cùng trận môn chỗ yêu nha cùng hỏa mãng đều đánh chúng vỡ nát. Tiểu thánh quân, cũng không phải chúng ta không chịu hết sức, thật sự là trong lão tu kia còn có người ở nơi đó nói chuyện lải nhải, Phương Quý đã không lo được, quát chói tai một tiếng, còn không mau cút đi. Tay áo hướng về cuốn một cái, liền cuốn lên bọn hắn, thẳng hướng cửa trận môn lao đi. Đây là muốn lui ra ngoài rồi. Bây giờ tiên minh trong đại quân, trong tiên điện, không biết bao nhiêu người, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Chẳng ai ngờ rằng, lần này Phương Quý đều ra tay, thế mà vẫn chỉ là thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, nếu là bọn họ có thể an toàn đi ra, nhưng cũng không tính là đại bại, dù sao vẫn còn có lại đi vào cơ hội. Chỉ là lúc này phía trên Quan Châu quần sơn, Nguyên Thần Tử thấy trong trận biến hóa, lại chỉ là nhàn nhạt cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, ầm ầm, đại trận đột nhiên nhấc lên vô tận biến hóa, phong vân tụ khiếu, địa hỏa ngập trời. Tại Phương Quý trong thần thức cảm ứng, rõ ràng cảm thấy phía kia rõ ràng đứng ở trước mắt đại trận môn hộ. Tại lúc này trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất thiên địa lưu chuyển, đang thay đổi phương hướng. Trong lúc nhất thời hắn tâm thần cũng gấp gấp nhấc lên. Hắn mặc dù không hiểu trận lý, cũng biết đại trận này là muốn đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Trận lực ầm ầm, hỏa lưu xen lẫn, đã khiến cho trong trận hôn thiên ám địa, không phân rõ được phương hướng. Chỉ bất quá, cái này khống chế đại trận Nguyên Thần Tử, rõ ràng vẫn còn có chút coi thường chính mình. Phương Quý trong lòng minh bạch, chính mình như thi triển toàn lực, chưa hẳn không có khả năng đoạt tại trận môn biến mất một cái chớp mắt. Sớm sông sắp xuất hiện đi, thế nhưng là cứ như vậy, lực lượng của mình bộc phát, những này lão trận sư cùng bọn hắn chân truyền. Tại pháp lực của mình cùng trận hỏa hai tướng hỗn hợp phía dưới, chỉ sợ không có một cái sống được xuống tới. Phương Quý ngược lại là không có cảm thấy đau lòng. Việc quan hệ mạng nhỏ, tự nhiên là chính mình trước cướp đi ra tốt. Ai quản mấy lão hỗn đản này. Thế nhưng ngay tại sắp làm ra lựa chọn thời điểm, trong lòng của hắn lại lạc ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm khác. Không thích hợp a. Rõ ràng chính mình vào trận trước đó, đã dùng đồng tiền bói qua một lần, là cát tướng, chính mình dùng đồng tiền bói qua vô số lần, không một không chuẩn, dù là ngay từ đầu nhìn lại hung hiểm cục diện, chỉ cần dựa vào đồng tiền chỉ dẫn đi xuống, cuối cùng đều chuyển hung hóa cát, như vậy nói cách khác, chính mình lúc này lưu tại trong trận càng tốt hơn một chút. Nếu là hiện tại liền đi ra, chẳng phải là bằng bạch vào trận một lần này. Căn cứ vào đối với đồng tiền tín nhiệm, Phương Quý cũng tại trong nháy mắt liền làm xuống quyết định đi ra. Hiển nhiên đại trận môn hộ sắp biến mất, hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên hai cái tay áo dùng sức hướng về phía trước vung đi. Ở bên cạnh hắn mấy vị lão tu, tính cả đệ tử của bọn hắn, không khỏi hoảng sợ kêu to, thân bất do kỷ. Bị Phương Quý một thân lực lượng mạnh mẽ kia đẩy phải gấp gấp hướng ra phía ngoài ngã ra ngoài. Lại đuổi tại đại trận môn hộ kia biến mất trước đó. Hiểm lại càng hiểm, nhao nhao từ địa hỏa trận ngã xuống bên ngoài đi. Thế nhưng là Phương Quý chính mình, lại bởi vì đến đẩy chi lực này. Thân hình ngừng lại, đại trận môn hộ đã biến mất, xem ở chúng tu trong mắt. Lại là Phương Quý vì đem mấy vị kia lão tu đưa ra trận đi. Chính mình lại bị vây ở bên trong. Cái này, trong tiên điện, không biết bao nhiêu lão tu bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt vừa sợ lại phức tạp nhìn về hướng trong trận. Vị kia tiểu thánh quân, lại vì cứu người, đem chính mình lưu tại trong trận. Mà ở bên ngoài, tiên quân mạn thiên mạn địa kia, thấy được tình cảnh này. Càng là bỗng nhiên trở nên không gì sánh được kiềm chế nghiêm túc. Trong lòng liền giống như là đè ép một tảng đá lớn. Càng trong mắt mọi người tại một cái chớp mắt này bịt kín hơi nước. Khí đều không kịp thở. Thật sự là một màn kia cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là ai, tận mắt thấy một màn xả thân cứu người này, luôn luôn muốn động dung. Đầu tiên là dốc hết toàn lực, tại trong trận đáng sợ kia, ngay cả che chở tất cả mọi người chu toàn, cơ hồ muốn dùng hết cuối cùng một phần khí lực, mà tại mắt thấy phá trận vô vọng, mấy vị lão trận sư đều đã từ bỏ lúc, lại không tiếc mình bị khốn, cũng muốn đem bọn hắn cho đưa ra tới. Vị kia tiểu thánh quân, nguyên lai đúng là dạng này một vị phẩm hạnh cao thượng nhân vật anh hùng. Hảo cảm ngươi, nhất là, bây giờ chính là Phương Quý liên tiếp phá ba trận, tại chúng tiên quân trong mắt hình tượng nhất là quang huy thời điểm. Hảo nhiên vô tận tiên quân kia, đều là trầm mặc lại, dũng động đảo đảo mạch nước ngầm, khá lắm tiểu nhi, cho dù là phía trên Quan Châu quần sơn, nguyên thần tử sắc mặt, đều đã hơi đổi. Nhìn qua bị vây ở chính mình trong trận Phương Quý, hắn trầm mặc cực kỳ lâu, vừa rồi hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, nhàn nhạt mở miệng tự nói, ngươi đến tột cùng là xem thường lão phu phương này địa hỏa trận, hay là chính xác nguyện ý vì mấy cái lão thất phu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đâu. Triệu Chân Hồ, Mạc Cửu Ca, các ngươi có thể dạy dỗ bực này đệ tử xuất sắc. Hắn trầm thấp hít một tiếng, bàn tay nâng lên, sau đó nắm tay, chỉ tiếc, đệ tử này hôm nay muốn chôn vùi tại ta trong trận. Phía dưới trong địa hỏa trận, vô cùng vô tận liệt diễm, bỗng nhiên mãnh liệt bay lên, uy lực tải kịch liệt dâng lên, trong chốc lát liền đã tăng không chỉ một lần, mà ở phía dưới, càng thêm hùng hậu hỏa khí tại hội tụ, khó mà hình dung nội tình nơi này nhất thời bộc phát. Mênh mông cuồn cuộn, liền phảng phất toàn bộ chân núi hỏa diễm cùng nham tương. Đều là vào lúc này bị dẫn động, mang vô tận thần uy hướng Phương Quý bay tới, thối lui, mà lựa chọn tin tưởng đồng tiền, lưu tại trong trận Phương Quý, đã nhận ra hỏa thế này mãnh liệt, nhưng cũng không khỏi hung hăng cắn răng, trong khi thấp giọng, quanh thân pháp lực cuồn cuộn, vô tận khí cơ đẩy ra, trên đỉnh đầu, có thể thấy được nguyên anh hiển hóa, ma sơn quái nhãn, âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh các loại dị bảo, chảm thần sát quỷ đại chân ý các loại đều đẩy ra. Một tiếng ầm vang hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài. Một sát na ở giữa, không chỉ có những cái kia phun trào Phương Quý trước người hỏa ý, bị hắn càn quét hướng về phía tứ phương, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một mảnh hoàn chỉnh chân không. Thậm chí cái này cả phương địa hỏa trận đều ầm ầm rung động, đã ẩn ẩn lộ ra bị xé nát dấu hiệu. Tiểu nhi này lại có bực này bản sự. Nhìn qua một màn này, nguyên thần tử bên người quỷ vương cùng tuyết nữ đều là kinh hãi, chợt đứng dậy, quỷ trên người khí quanh quẩn, đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị, mà tiên minh trên dưới, vô tận tiên quân, tất cả đều kinh hãi hít sâu một hơi, nháy mắt một cái cũng không dám nháy, nếu có thể bằng sức một mình xé nát đại trận này. Vậy, chỉ tiếc, một màn này cuối cùng chưa từng xuất hiện, tại cái này địa hỏa trận ầm ầm rung động, mắt thấy liền muốn gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lúc. Chung quanh dòng hỏa diễm chuyển, đem Phương Quý lực lượng từng tấc ma diệt. Ngược lại hóa thành chính mình phương này đại trận lực lượng. Ngược lại càng hướng về Phương Quý phản phệ đi qua. Dấu hiệu kia hỏng mất, rất nhanh liền bị ngừng. Nặng vừa giận thế ngập trời, ngược lại hướng về Phương Quý thiêu đốt tới. Tại một sát na này, tuyết nữ cùng quỷ vương sắc mặt hơi nguội, nhìn về phía nguyên thần tử ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ. Mà một đám tiên quân tâm thần lại giống như là đồng thời rơi vào hầm băng. Chị ghê gớm, mà tại Phương Quý tồi động một thân lực lượng, suýt nữa xé toang đại trận, dẫn tới vô số người tâm thần liên hệ thời điểm, mấy vị kia trốn ra địa hỏa trận lão tu, lại chỉ là liều mạng chạy về tiên điện, căn bản không có chú ý đến sau lưng tình cảnh, càng là không biết trước đây phá trận cảnh tượng đã sớm bị nguyên thần tử quang tại không trung, còn tưởng rằng giống trước đó ba trận lúc đồng dạng, ngoại nhân cũng không biết trong trận tình cảnh như thế nào. Lo lắng đọa mặt của mình, một bên chạy về tiên điện, một bên lớn tiếng kêu, không phải là chúng ta không chịu hết sức, thật sự là cái kia tiểu thiên, tiểu thánh quân, tu vi thấp chút, không cách nào giúp bọn ta ngăn cản trận hỏa chi lực. Dư không ra tinh lực đến thôi diễn trận đảo A, nghe bọn hắn lấy cớ. Trong tiên điện, vô số người ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, không ít người mắt bốc lửa giận. Mấy vị này lão tu, trong tâm hơi cảm giác kỳ quái, vẫn là nhìn về hướng trong lòng bọn họ tính tình tốt nhất Thái Bạch Tông Chủ. Kêu lên, triệu trưởng lão minh giám, ta chờ thực đã tận lực. Nhưng ngay cả cái thôi diễn nhàn rỗi đều không có. Đây không phải làm khó chúng ta những thứ này. Nói đều không có nói xong, bọn hắn bỗng nhiên ế trụ. Bình thường vô luận đối mặt cái gì, đều sắc mặt bình tĩnh, thậm chí cười ha hả. Thái Bạch Tông Chủ tựa hồ có chút không đúng. Hắn mặt trầm như nước, đáy mắt dường như thoát ra hai đạo độc hỏa, chính ép không được tức giận hướng về mấy người bọn hắn nhìn lại, nghiêm nghị quát: lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha, nhanh đem mấy lão tạp mau này bắt lại cho ta, chém tới thủ cấp, treo ở trước trận, lấy chính ta tiên quân chi uy.